Chào mừng đã quay trở lại. Hôm nay thì chúng ta sẽ làm một điều hơi khác một chút. Ồ, vậy à? Vâng, thay vì phân tích cả một chồng tài liệu ấy, thì chúng ta chỉ có đúng một nguồn duy nhất thôi, một trang web. Chỉ một trang web thôi sao? Vâng, cụ thể là một bài đăng vào hôm nay, ngày mùng 5 tháng 2 năm 2026, trên một trang có tên là Thơ Đường Luật. Thơ Đường Luật, một cái tên rất là... Cổ điển. Đúng vậy. Và tâm điểm là một bài thơ tên Túy Ca Dưới Nguyệt của tác giả Đá Văn Bèo. Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là xem xét kỹ lưỡng trang này và cố gắng hiểu xem nó nói lên điều gì về sự sáng tạo trong thời đại số. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng mà tôi lại có cảm giác là chúng ta sắp tìm thấy cả một vũ trụ trong đó đấy. Cái tên Túy Ca Dưới Nguyệt, bài ca say dưới trăng, nó ngay lập tức gợi lên hình ảnh Lý Bạc, một cái gì đó rất thoát tục. Nghệ thuật cổ điển này va chạm với công nghệ hiện đại, nó tạo ra những tia lửa rất bất ngờ. Và đó chính là điều chúng ta sẽ khám phá. Rất hào hứng. Vậy thì, bắt đầu về chính bài thơ nhé. Để có được cảm nhận trọn vẹn, tôi sẽ đọc toàn bộ tác phẩm. Được thôi. Nâng ly rủ bóng trăng vàng, trần gian chật hẹp, mây ngàn thênh thang, hồn thơ lướt gió mênh mang, càn khôn một túi, ta càng cuồng say, rót nghiêng giải bạc vơi đầy. Ngàn năm thế sự vung tay nhẹ hều, thân trần lạc giữa phiêu diêu, gối đầu lên núi, nghe chiều vọng ca, chén quỳnh tiễn biệt phồn hoa, ta cùng tiên tử la đà mây trôi. Một bài thơ thật sự bay bổng. Nó vẽ ra một bức tranh rất sống động về sự tự do tuyệt đối trong tâm tưởng. Nhưng mà có một chi tiết kỹ thuật ở đây khiến tôi phải chú ý ngay. Tôi cũng thấy vậy, ngay bên dưới tiêu đề, thể thơ được ghi là Lục Bát. Đúng rồi. Điều này có vẻ hơi lạ trên một trang web có tên là Thơ Đường Luật cơ mà. Đối với những người nghe không quá quen thuộc, tại sao chi tiết này lại đáng chú ý ạ? À, đây là một điểm cực kỳ thú vị. Nó giống như việc bạn tìm thấy một tác phẩm điêu khắc bằng kính hiện đại được đặt ngay giữa một ngôi đền cổ vậy. Thơ Lục Bát là quốc hồn quốc túy của Việt Nam. Vâng, rất mềm mại, uyển chuyển. Đúng, nó tuôn chảy như một dòng sông. Trong khi đó, Thơ Đường Luật có nguồn gốc từ Trung Quốc, lại giống như một công trình kiến trúc. Mọi thứ, từ số câu, số chữ, đến thanh điệu, vần điệu, đối ngẫu, đều phải tuân theo những quy tắc cực kỳ nghiêm ngặt. Mỗi cây cột, mỗi thanh xà đều phải được đặt đúng chỗ. Vậy việc một bài lục bát xuất hiện ở đây không phải là một sự nhầm lẫn, mà có thể là một tuyên bố có chủ ý rằng không gian này không chỉ dành cho những gì khuôn phép. Chính xác. Nhưng trước khi đi sâu hơn vào trang web, hãy dành thêm chút thời gian cho nội dung bài thơ đã. Nó thực sự nắm bắt được cái hồn của thi ca cổ điển. Sự đối lập giữa trần gian chật hẹp và mây ngàn thênh thang là một mô típ kinh điển về khát vọng thoát ly. Cá nhân tôi thực sự bị cuốn hút bởi câu ngàn năm thế sự vung tay nhẹ hều, có một sự ngông cuồng đầy kiêu hãnh trong đó. Đúng vậy, đúng vậy. Giống như là mình đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống dòng chảy của lịch sử và thấy nó chẳng đáng để bận tâm. Đó chính là tinh thần của Trang Tử, của những nhà thơ theo lão giáo ngày xưa. Họ tìm kiếm sự tự do bằng cách xem nhẹ những ràng buộc của xã hội, của danh vọng, của được và mất. Nhân vật trong bài thơ này không chỉ say rượu, mà còn say cái cảm giác tự do đó. Và hai câu cuối là đỉnh điểm của sự siêu thoát. Chén quỳnh tiễn biệt phồn hoa, ta cùng tiên tử la đà mây trôi. Đúng, nhân vật đã hoàn toàn rời bỏ cõi trần, hòa mình vào thiên nhiên, vào cõi tiên. Một bài thơ lục bát tuyệt đẹp, mang đậm tinh thần hoài cổ. Khoan đã. Sao vậy? Tôi suýt nữa thì bỏ qua chi tiết này. Ngay dưới tên tác giả Đá Văn Bèo có một dòng chữ rất nhỏ. Dòng chữ si thế. Được sáng tác tại thi đàn AI. À, đây rồi. Một diễn đàn thơ AI. Điều này thay đổi mọi thứ chúng ta vừa nói. Chính nó, đây chính là tia lửa mà chúng ta đang tìm kiếm. Vậy là bài thơ này không chỉ đơn thuần là sản phẩm của một tâm hồn thi sĩ, nó là kết quả của một sự hợp tác giữa con người và máy móc. Và sự hợp tác này dường như là trọng tâm của cả trang web. Nhìn sang bên phải bài thơ, có một mục quảng cáo rất nổi bật, hình một con robot đang cầm bút lông. Tôi thấy rồi. Với dòng chữ bút thần AI, bạn đang bí từ, hãy để trí tuệ nhân tạo hỗ trợ bạn sáng tác những bài thơ đường luật chuẩn niêm luật ngay lập tức. Bút thần AI, cách đặt tên thật thông minh. Nó không nói rằng chúng tôi sẽ viết thơ cho bạn. Nó nói rằng nó sẽ hỗ trợ. Là một trợ lý. Đúng, một vị thần, một trợ lý, chứ không phải một người thay thế. Điều này đặt ra một câu hỏi triết học rất thú vị về tác giả. Vậy Đá Văn Bèo là ai? Là một người đã dùng AI để tìm từ gieo vần? Hay Đá Văn Bèo chính là bút danh của AI, được một người nào đó điều khiển? Câu hỏi này làm tôi tò mò về toàn bộ hệ sinh thái của trang web này. nó rõ ràng không chỉ là một công cụ tạo thơ. Tôi đang xem thanh điều hướng ở đây và nó rất toàn diện. Có những gì trong đó? Có các mục như tổng quan, tứ tuyệt, bát cú, rồi bảng niêm luật, bệnh và lỗi, và cả sướng họa nó. Chỉ nghe danh sách đó thôi đã đủ thấy sự nghiêm túc của họ. Đây không phải là một trang web qua loa đâu. Nó được xây dựng như một thư viện số, một kho tài liệu học thuật về thơ đường. Vâng. Ví dụ, cái mục bệnh và lỗi, tức là các căn bệnh và lỗi sai trong thơ, là một chủ đề cực kỳ chuyên sâu. Chúng ta đang nói về những quy tắc tinh vi đến mức khó tin, như tránh một chuỗi các thanh điệu nhất định trong một câu, hay những lỗi về đối ngẫu mà ngay cả các nhà thơ có kinh nghiệm đôi khi cũng mắc phải. Và đây có lẽ là lý do tại sao AI lại hữu ích đến vậy, đúng không ạ? Con người có thể có cảm xúc, có ý tưởng, nhưng việc kiểm tra hàng loạt các quy tắc phức tạp này một cách tức thời thì chính là thế mạnh của máy tính. Chính xác. Một bức tranh lớn hơn đang hiện ra. Trang web này dường như có một mục tiêu kép rất rõ ràng. Một mặt, nó muốn bảo tồn di sản. Nó xây dựng một thư viện chi tiết, chính xác để lưu giữ và truyền bá những quy tắc phức tạp của thờ cổ. Nhưng mặt khác thì sao? Nhưng mặt khác, nó không muốn di sản này bị đóng băng trong viện bảo tàng. Nó muốn thơ ca phải sống. Và AI chính là cây cầu nối. Đúng vậy. AI là công cụ để hạ thấp rào cản. Một người yêu thơ ngày nay có thể có một ý tưởng hay, một cảm xúc mãnh liệt, nhưng lại nản lòng trước bức tường niêm luật. Bút thần AI sẽ giúp họ xây dựng cái giàn giáo kỹ thuật để họ có thể tập trung vào việc thổi hồn thơ vào tác phẩm. Nhưng liệu việc hạ thấp rào cản đó có nguy cơ làm ngập không gian này bằng những bài thơ hoàn hảo về mặt kỹ thuật nhưng lại vô hồn không? Liệu bút thần có trở thành một cái nạng thay vì một công cụ à? Đó là một câu hỏi rất xác đáng và là một cuộc tranh luận không bao giờ có hồi kết mỗi khi công nghệ mới xuất hiện trong nghệ thuật. Cô biết không, điều này làm tôi nhớ đến sự ra đời của autotune trong âm nhạc. Ồ, một sự so sánh thú vị. Ban đầu, những người theo chủ nghĩa thần túy đã rất kinh hoàng. Họ nói nó sẽ hủy hoại giọng hát, tạo ra những ca sĩ giả tạo. Nhưng giờ đây thì sao? Nó chỉ là một công cụ thôi. Chính xác. Nó chỉ là một công cụ trong bộ đồ nghề của nhà sản xuất, được sử dụng theo vô số cách khác nhau, từ tinh tế đến lộ liếu. Bút thần AI có thể chính là autotune của thơ ca. Nó có thể bị lạm dụng, nhưng nó cũng có thể mở ra những khả năng sáng tạo mới. Em hiểu rồi. Và có vẻ như cộng đồng ở đây không chỉ quan tâm đến những vần thơ hoa mỹ thoát tục đâu. Tôi đang thấy một mục riêng có tên Thơ Trào Phúng và nó có nhắc đến những bậc thầy như Tú Xương và Hồ Xuân Hương. À, vậy là họ không chỉ bay bổng trên mây, họ còn đứng vững trên mặt đất và quan sát xã hội. Vâng. Tú Xương và Hồ Xuân Hương là những nhà thơ đã sử dụng niêm luật chặt chẽ của thơ đường như một chiếc roi da để quất vào những thói hư tật xấu của xã hội. Sự châm biếm của họ càng trở nên sắc bén chính bởi vì nó được đặt cho một cái khuôn khổ trang trọng. Và tinh thần đó dường như vẫn còn sống rất mạnh mẽ ở đây. Hãy xem mục bài đăng phổ biến trên trang. Tôi sẽ đọc vài tựa đề nhé. Được. Ngoạ, lợn không nghe và chúa chổm. Những cái tên này không hề giống túy ca dưới nguyệt chút nào. Hoàn toàn không. Chúng rất đời, rất gai góc và có vẻ như đang nhắm vào một vấn đề gì đó rất cụ thể. Thật hấp dẫn. Điều này cho thấy trang web không chỉ là một phòng thí nghiệm học thuật. Nó là một diễn đàn sống, một sân khấu nơi mọi người đang sử dụng những công cụ này, cả kiến thức cổ điển và AI hiện đại, để bình luận về thế giới xung quanh họ. Thơ có tựa đề Lợn không nghe trong bối cảnh năm 2026 có thể nói về điều gì? Có thể là một chính trị gia ngoan cố, hay một vụ bê bối của một tập đoàn lớn không chịu lắng nghe công chúng. Đúng vậy. Việc sử dụng một thể thơ cổ điển có thể được hỗ trợ bởi AI để viết về một chủ đề gai góc như vậy. Có phải là một hình thức mới của thơ phản kháng kỹ thuật số không? Chắc chắn là vậy. Nó cho thấy thơ ca ở đây không phải là một thứ gì đó tĩnh tại, xa vời. Nó vẫn đang thở, vẫn đang tham gia vào các cuộc đối thoại của xã hội. Sự kết hợp này tạo ra một sự trớ trêu đầy sức mạnh. Dùng một hình thức nghệ thuật đòi hỏi sự kỷ luật và tuân thủ luật lệ để nói về sự hỗn loạn, sự bất tuân hoặc sự bất công. Truyền thống và hiện đại không chỉ song hành mà còn tương tác và làm phong phú lẫn nhau một cách đầy bất ngờ. Đúng vậy. Vậy là chỉ từ một trang web, chúng ta đã đi từ một bài thơ lục bát hoài cổ đến việc khám phá ra một thế giới nơi niêm luật thơ đường gặp gỡ trí tuệ nhân tạo. Nơi sự uyên bác học thuật tồn tại song song với tinh thần trào phúng. Và di sản văn hóa đang tự làm mới mình một cách đầy năng động. Nếu nhìn vào bức tranh lớn hơn, nguồn tài liệu này cho thấy một cách tiếp cận cực kỳ hiện đại để bảo tồn di sản. Thay vì chỉ cất giữ trong viện bảo tàng hay trên những trang sách cũ, truyền thống thơ ca ở đây đang được sống lại theo đúng nghĩa đen. Sống lại? Nó sống bằng cách tương tác với các công cụ của thế kỷ 21, trở nên dễ tiếp cận và phù hợp hơn với thời lạ. Đây không phải là sự bảo tồn mang tính đóng băng, mà là sự bảo tồn thông qua việc tiếp tục phát triển và thích ứng. Nó cho phép một thế hệ mới không chỉ đọc về di sản, mà còn tham gia vào việc tạo ra nó. Hoàn toàn đúng. Nó chứng minh rằng di sản không phải là gánh nặng của quá khứ, mà có thể là nguồn cảm hứng và là một phần của tương lai sáng tạo. Việc tích hợp AI vào một lĩnh vực truyền thống như thơ luật là một tuyên bố mạnh mẽ rằng quá khứ và tương lai không hề đối lập nhau. Chúng có thể là đối tác. Chính xác, chúng có thể là đối tác. Cuộc thảo luận này thực sự đã mở ra rất nhiều góc nhìn, và nó dẫn đến một câu hỏi cuối cùng mà tôi nghĩ nguồn tài liệu này đặt ra cho chúng ta, một câu hỏi về bản chất của sự sáng tạo trong tương lai. Một câu hỏi chắc là sẽ không có câu trả lời dễ dàng. Vâng, trang web này giới thiệu một AI có thể giúp làm thơ chuẩn niêm luật. Vậy, câu hỏi đặt ra là, liệu việc sử dụng công nghệ để tuân thủ một cách hoàn hảo các quy tắc khắt khe có phải là cách giải phóng con người khỏi gánh nặng kỹ thuật không? Giúp họ bay bổng hơn, tập trung hơn vào hồn thơ, vào ý tưởng và cảm xúc, hay là ngược lại? Hay ngược lại, nó lại vô tình làm cho nghệ thuật mất đi sự độc đáo, mất đi những lỗi đáng yêu, những sự phá cách bất ngờ đôi khi lại làm nên cái duyên của một tác phẩm và khiến nó trở nên kém người hơn.